Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 895, Binh Võ Khố. Đại nhân, tìm được, cũng không lâu lắm, công bộ một cái quan viên vội vã đi vào lỗ vị đô văn phòng báo cáo. Quân giới viện trừ Chiêm Minh Minh bên ngoài cái khác hẳn không có vấn đề. Khả năng có vấn đề nhưng chúng ta không tra được, bởi vì quân sự viện đi ra đơn đặt hàng đều không có vấn đề. Chỉ có tại Chiêm Minh Minh bên kia, hắn sẽ phát ra thứ hai phần đơn đặt hàng, đem quân bộ đơn đặt hàng bên trên mở rộng đến hạ đơn đặt hàng số lượng. Mà một loạt quá trình giao tiếp điểm, tại Thái Nguyên một chỗ binh võ khố hoàn thành, Trung Châu Thái Nguyên có một cái binh võ khố. Cũng là cả cái giao dịch chạm trung truyền, quân bộ hóa đơn nhận hàng, là từ nơi đó cầm, Sở Châu hàng cũng là vận tới đó, nơi đó là tránh không khỏi, cũng nhất định là tham dự trong đó. Đi, Lục Xanh vèo một tiếng đứng người lên, đi ra ngồi nhảy lên phi kiếm, hóa thành lưu quang phóng tới Trung Châu. Không đến nửa canh giờ, Lục Xanh đã lướt qua mấy trăm dặm đến Trung Châu binh võ khố. Với tư cách kho vũ khí nơi ở, tự nhiên là đề phòng xâm nghiêm chỗ. Nhưng khi Lục Xanh lướt qua binh võ khố trên không, lại không nhìn thấy một người. Mà khi Lục Xanh từ không trung hạ xuống xong, tâm cũng nháy mắt chìm vào đến đáy cốc. Oanh, một cước đá văng binh võ khố cửa lớn, nặng nề cửa sắt ầm vang ngã xuống đất. Mà tại kho vũ khí bên trong, lại tràn đầy chất đống thi thể. Bọn hắn đều là binh võ khố tướng sĩ. Công bộ tư liệu biểu hiện, binh võ khố bên trong trú đóng 3.000 tướng sĩ. Biên chế thuộc về quân bộ. 3.000 tướng sĩ cần phải quen thuộc toàn bộ man thiên quá hải quá trình thao tác. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại đều biến thành thi thể. Tại Lục Xanh lại tới đây. Đứng ở chỗ này hồi lâu sau, Thái Nguyên Huyền Thiên Phủ huynh đệ chạy tới, tham kiến phủ quân, binh võ khố 3.000 tướng sĩ toàn bộ bị diệt khẩu. Lục Xanh nhàn nhạt nói, chậm rãi quay người nhìn xem quỳ rạp xuống đất trên trăm huynh đệ. Các ngươi đến bây giờ mới đến, phủ quân thứ tội, binh võ khố chung quanh, phạm vi 5 dặm bên trong là khu không người. Coi như xảy ra bất trắc, tỳ hạ mấy người cũng vô pháp kịp thời phát giác. Huyền Thiên Phủ không thu xếp chú điểm sao? Có nghĩ qua, nhưng quân bộ không cho phép. Dạng này à, các ngươi đi vào giải quyết tốt hậu quả đi. Bản quân cần manh mối, cần chứng cứ, liền coi như bọn họ xử lý lại sạch sẽ. Các ngươi cũng cho ta tìm ra manh mối tới. Rõ. Huyền Thiên Phủ huynh đệ đứng người lên, chia mười mấy cỗ tuôn hướng quân doanh các nơi. Đại nhân, binh võ khố bên trong quân giới cũng không có bị dọn đi. Số hiệu vẫn là mới nhất. Ta thấy được, binh võ khố bên trong có trang bị 8 vạn người quân giới. Toàn bộ lấy đi, bọn hắn liền chạy không xa. Phía sau màn hắc thủ không ngốc. Đại nhân, nếu như binh võ khố là phía sau màn hắc thủ hoàn thành man thiên quá hải trạm trung truyền, như vậy bọn hắn đem vũ khí vận chuyển về địa phương nào đâu? Thái Nguyên chỗ Trung Châu trung tâm, vô luận đi phương hướng nào tất nhiên sẽ đường qua cửa ải, mà lại không chỉ một. Tùy tiện cái nào cửa ải, chỉ cần bị phát giác được một tơ một hào đủ để xuyên phá cái này kinh thiên đại án. Thái Nguyên kỳ Tổng viên nông đưa ra một cái phỏng đoán, cũng lập tức đốt sáng lên Lục Xanh suy nghĩ, tìm xem nhìn, binh võ khố bên trong có không có địa đồ. Thái Nguyên địa đồ, thân là binh võ khố, đương nhiên sẽ có địa đồ, mà lại là so dân dụng địa đồ càng thêm tinh lương quân dụng địa đồ. Cứ như vậy đem địa đồ mở ra để dưới đất, Thái Nguyên chỗ tựa như là bắt quái trận đồ bên trong trận nhãn đồng dạng. Mà binh võ khố chỗ càng là trong trận nhãn trận nhãn. Từ trộm quân giới không là chuyện nhỏ, quyết không thể xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Mà cái này man thiên quá hải hành động đã kéo dài rất nhiều năm, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày. Muốn không ướt giày, biện pháp duy nhất chính là không đi bờ sông. Phía sau màn hắc thủ nhất định phi thường rõ ràng. Sở dĩ bọn hắn vận chuyển tư trộm quân giới nhất định sẽ không kinh qua cửa ải, mà toàn bộ Thái Nguyên, từ binh võ khố xuất phát, không đi cửa ải có thể đưa đến mục đích chỉ có thuận lấy địa đồ bên trên các đường đi. Lục Xanh cuối cùng tỏa định địa phương, Chiêm Tinh Thành. Lục Xanh chỉ điểm xong Thái Nguyên Huyền Thiên Phủ, giải quyết tốt hậu quả làm việc, đạp lên phi kiếm thẳng lên trời cao đuổi trở lại kinh thành. Vừa mới ở kinh thành rơi xuống, thân hình lóe lên liền xuất hiện tại bên ngoài cửa cung đầu. Cửa cung khẩu, Cao Công Công đang đợi. Đối với Lục Xanh xuất quỷ nhập thần sớm thành thói quen, nhìn thấy Lục Xanh liền vội vàng tiến lên. Quốc công gia, hoàng thượng cùng thái tử điện hạ đã đợi ngài rất lâu. Tại ngự thư phòng. Đúng, ngươi không muốn đi theo, chính ta đi. Tiến vào ngự thư phòng, công bộ Lỗ Vị Đô chính đầu dạp xuống đất, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Phát sinh chuyện lớn như vậy, quân giới bị tư trộm nhiều năm như vậy, hắn công bộ thượng thư hoàn toàn không biết gì cả. Liền đầu này đủ để xét nhà hỏi tội. Lục Khanh, cha ra được ha? Tự tranh cũng là rất gấp. Nhìn thấy Lục Xanh vào cửa liền vội hỏi nói. Lục Xanh lắc đầu. Hắc thủ tại triều đình nhãn tuyến rất nhiều, chí ít tại công bộ tuyệt đối không chỉ là một cái Chiêm Minh Minh. Nếu không, ta vừa mới nói muốn tra cái gì? Chiêm Minh Minh lập tức bị diệt khẩu, mà đồng thời, Chiêm Minh Minh nhà cũng bị diệt khẩu. Ta lập tức chạy tới Thái Nguyên binh võ khố, nhưng vẫn là chậm một bước. Phía sau màn hắc thủ tốc độ sau phi kiếm của ta đều nhanh, có thể thấy được phía sau màn hắc thủ kinh doanh vượt qua tưởng tượng của ta. Nghe Lục Xanh, Tự Tranh cảm xúc lập tức kích động. Đây là muốn làm gì? Muốn làm gì? 200.000 bộ binh giáp, bọn hắn muốn làm phản a? Nói, đột nhiên che ngực lung lay sắp đổ đứng lên. Hoàng thượng, Lục Xanh thân hình lóe lên, người nháy mắt xuất hiện tại Tự Tranh bên người, vội vàng vượt qua một đạo chân khí, cái này mới đứng vững Tự Tranh khí tức. Lục Xanh, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Tự Lân cũng là mắt thả hàn quang hỏi. Không biết, ai cũng có thể. Lục Xanh lắc đầu, đây chính là lần trước lập chữ phong ba di chứng. Tất nhiên là có người vì cùng đường mạt lộ thời điểm bày ra vạn bất đắc dĩ chuẩn bị ở sau. Mà người bị lập chữ về sau để rất nhiều người bàn tính đều đánh hụt. Không, có thể nói tất cả mọi người bàn tính đều đánh hụt. Sở dĩ, binh đi hiểm chiêu rất nhiều người. Hoàng thượng, thái tử điện hạ, lúc này, nằm dạp trên mặt đất giả chết Lỗ Vị Đô đột nhiên run run rẩy rẩy phát ra tiếng. Theo thần điều tra kết quả, hẳn là có người sai sử công bộ quân giới chủ sự Chiêm Minh Minh cùng Thái Nguyên binh võ khố quân coi giữ lang tướng cấu kết, bán trộm quân giới giành lời nhiều. Cũng không phải là hoàng thượng lo lắng có người muốn tạo phản. Chúng ta tại Chiêm Minh Minh trong nhà phát hiện bọn hắn chia sổ sách, còn có bọn hắn cấu kết hung nô chứng cứ, mà lại chia sổ sách bên trong dính đến một đại nhân vật. Thần không dám giấu giếm. Nói nhảm, Lục Xanh nghĩ đều không muốn nói một tiếng. Lỗ Ái Khanh, ngươi không bị người nào sai xử a? Tự Lân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lỗ Vị Đô hỏi. Không có, không có, thái tử điện hạ, thần không dám. Điện hạ, đây là từ Chiêm Minh Minh trong nhà mật cách bên trong lấy ra. Phía sau màn hắc thủ chỉ sợ cũng không biết Chiêm Minh Minh trong bóng tối lưu lại một tay. Cao, Công Công liền tranh thủ sổ sách tiếp nhận, chống đỡ đến Tự Tranh trước mặt. Tự Tranh nhẹ nhàng lật ra, nhìn liếc mắt sắc mặt bỗng nhiên đại biến, sau đó giao cho Tự Lân. Tự Lân nguyên bản còn giống như cười mà không phải cười, cảm giác đây là chuyện tiếu lâm. Nhưng qua trong giây lát sắc mặt lại cũng thay đổi. sau đó đưa cho Lục Xanh. Lục Xanh chính nghi hoặc, muốn nói Tư trộm 200.000 quân giới dành tiền tài. Lục Xanh thứ nhất thời gian liền có thể bài trừ rơi. Tiền gì a dễ kiếm như vậy? Lấy cái gì kiếm tiền không tốt Tư trộm quân giới? Cái này có thể so sánh đầu cơ trục lợi tinh văn thần binh càng thêm ác liệt. Một khi bị tra ra, tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Khi Lục Xanh lật ra sổ sách về sau, sắc mặt cũng có chút thay đổi. Sổ sách phía sau màn tự nhiên dĩ nhiên là Tô Công Công. Muốn nói Tô Công Công khả năng không biết hắn là ai, nhưng muốn nói Thiên Du Cung Chủ sự thái giám cái kia liền hiểu. Sổ sách phía sau màn hắc thủ là Tô Công Công như vậy phía sau chính là Du Quý Phi. Du Quý Phi có tiền khoa, mặc dù cuối cùng bị Bắc Khảm Hầu hăng hái, mà lại cũng không chứng cứ chứng minh phía sau màn hắc thủ là nàng. Nhưng bút chướng này Tự Lân cùng Hoàng thượng đều nhớ kỹ đâu. Du Quý Phi năng lực thủ đoạn cũng có thể làm đến, mà nàng cũng có cái này động cơ. Tam hoàng tử bị biếm thành thứ dân, xung quân đến hoàn bản mỏ đá lao dịch đời này lại không ngày nổi danh. Muốn nhường hắn xoay người, cũng chỉ còn lại tạo phản. Khoản ghi lại rất rõ ràng, không phải tham dự cái này man thiên quá hải vận hành người tuyệt đối không làm được như thế lấy. Giả loạn thật sổ sách, cái này sổ sách tuyệt đối ra tự người trong nghề trong tay. Mà sổ sách bên trong ghi chép cuối cùng quân giới hướng đi lại là Hung Nô. Tại thảo nguyên hỗn chiến thời điểm, một bộ binh giáp có thể bán đi gấp trăm lần giá cả, lợi nhuận xác thực đủ phong phú. Cao như vậy tỷ lệ hồi báo, nếu như bị thương nhân nhìn thấy coi như sẽ khám nhà diệt tộc, đều có người bị quá hóa liều. Nhưng là đây hết thảy đều là nói nhảm. Lục Xanh khép lại sổ sách lắc đầu. Sổ sách là giả, làm sao mà biết? Tự Tranh liền vội hỏi nói. Nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ thật đúng là rất hy vọng sổ sách là giả. Dù sao Du Quý Phi là hắn vừa ý nhất phi tử. Tự Tranh đối với Du Quý Phi tình căn sâu loại, những này quân giới không có khả năng được đưa đến thảo nguyên. Nếu là 10 năm trước còn có thể, nhưng hoàng thượng ngươi ngẫm lại xem, gần nhất 4-5 năm, từ Thái Nguyên binh võ khố mang đến thảo nguyên phải đi qua nhiều ít đạo cửa ải. Tùy tịch cái nào khâu xuất hiện chỗ sơ suất, đủ để cho án này rõ ràng khắp thiên hạ. Có thể nói, mỗi một lần đều là mạo hiểm. 4-5 năm, một mực đang mạo hiểm nhưng lại chưa bao giờ bị phát hiện. Điểm này liền không hợp lý. Nếu như các lộ cửa ải đều bị chuẩn bị tốt đây. Cái này loại ẩn nấp chuyện làm ăn, người biết càng nhiều liền càng nguy hiểm. Nhiều nhất không thể vượt qua 10 người, mà muốn đả thông một con đường, cần chuẩn bị nhiều ít người. Ta Đại Vũ hiện tại dân giàu nước mạnh, cũng không phải là hỗn loạn thời điểm. Lòng người nghĩ định, ai dám bốc lên tiền trình thật tốt cùng mất đầu nguy hiểm làm chuyện này. Vậy, có khả năng hay không cũng không có binh tướng giáp bán đi, mà là tại Chu Hoạch kiến lập tư quân. Du Quý Phi cũng có thể vì Tam Hoàng tử làm mưu phản sự tình. Nếu như là làm mưu phản sự tình, vậy sổ sách bên trên còn có thể xuất hiện tên Tô Công Công a. Đã xuất hiện tên Tô Công Công, như vậy phía sau màn liền nhất định không phải Du Quý Phi. Cái này logic ngươi cần phải hiểu. Tự Lân trong mắt lập tức lộ ra giật mình, nhẹ gật đầu. Lục Khanh, vậy ngươi cho rằng sẽ là? Lục Xanh khóe mắt liếc mắt Lỗ Vị Đô. Tự Tranh lập tức ngầm hiểu. Lỗ Khanh, ngươi đi xuống trước đi, hôm nay sự tình không cho phép ngươi đối ngoại lộ ra mảy may. Như có tiết lộ, chấm bắt ngươi thử hỏi. Thần tuân chỉ. Lỗ Vị Đô ngoan ngoãn dập đầu lui ra, đứng lên thời điểm bước chân phù phiếm, quỳ ấy canh giờ, hai cái đùi sớm liền không phải là của mình. Đợi đến Lỗ Vị Đô rời đi, Lục Xanh mới thở thật dài. Từ Chiêm Minh Minh cả nhà bị giết thời điểm thần liền biết, phía sau màn hắc thủ đối với cả một chuyện lực khống chế vượt qua tưởng tượng. Chiêm Minh Minh bên người, trong nhà, bao quát Thái Nguyên binh võ khố bên kia hắn đều an bài nhân thủ. Như có dị thường, hắn lập tức có thể động thủ, muốn diệt khẩu, chỉ cần ba nén hương thời gian, mà bây giờ Du Quý Phi tuyệt đối không làm được đến mức này. Thần tại binh võ khố thời điểm liền làm thôi diễn, từ trộm nhiều như vậy quân giới, mấy năm qua không có một tia dấu vết để lại, những này quân giới tuyệt đối không có khả năng kinh qua cửa ải. Thậm chí tuyệt đối không hề rời đi Thái Nguyên. Ồ, ngươi là nói còn tại binh võ khố. Đây cũng không phải, thần có ý tứ là, binh võ khố đến tiếp nhận người bên kia. Là một đầu tiền đồ tươi sáng, ở giữa không có cửa ải, thậm chí có một đầu ít ai lui tới, nối thẳng ẩn nấp lộ tuyến. Lục Xanh nói đến đây, Tự Lân sắc mặt bỗng nhiên một biến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,